Konoha Chi Quang, chương 296, cứu Yahiko. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trả lại Kakuzu về sau, Soseki liền trở lại Konoha. Tại Konoha sinh hoạt vẫn là giống như ngày thường bình tĩnh, Thường Hòa Hiệp trợ Hỏa Ảnh xử lý văn kiện, chỉ huy tiểu đội chấp hành nhiệm vụ, tại Nhẫn Giả trường học ngẫu nhiên giảng bài, còn có từ trước tới giờ không gián đoạn tu hành, tóm lại cũng là phong phú mà bình thản. Nhưng mà nhẫn giới lại cũng không giống Konoha như vậy hài hòa, tại mặt ngoài bình tĩnh phía dưới ám lưu đã bắt đầu phun trào. Vũ Chi Quốc, điểm điểm trong suốt hạt mưa từng cái chút xuống mưa dày, hình thành từng mảnh mù sương mưa bụi. Tại mưa này trong sương mù, hai phe trận doanh rằng co đứng vững. Vì cái gì mọi người không thể lẫn nhau lý giải? Vì cái gì nhất định phải lẫn nhau thương tổn? Yahiko giang hai tay ra kích động hô nói. Vì Vũ Chi Quốc rõ ràng chúng ta vẫn luôn tại nhượng bộ. Đáp án rất đơn giản, bởi vì Vũ Chi Quốc chỉ cần một thanh âm. Hanzo lạnh lùng thanh âm truyền đến, còn có chính là các ngươi muốn nhượng bộ lời nói, liền nhượng bộ đến càng hoàn toàn một điểm đi. Nagato ở một bên nói, Yahiko, gia hỏa này căn bản không có hòa đàm ý nghĩ, chúng ta mau chóng rời đi. Muốn chạy trốn, các ngươi dự định vứt xuống nàng sao? Hanzo vỗ vỗ tay, thủ hạ áp lấy một cái nhạt tóc màu tím nữ hài đi tới. Gặp tình hình này, Yahiko hai người đều là vừa kinh vừa sợ. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Đáng giận, ngươi dự định đối Conan làm cái gì? Cái kia tóc đỏ, dùng trên tay ngươi phi tiêu giết Yahiko. Hanzo lạnh giọng nói, chỉ cần ngươi giết hắn, ta liền thả ngươi cùng nữ nhân này. Nagato thân thể run rẩy, ánh mắt tại Conan cùng Yahiko ở giữa không ngừng vừa đi vừa về. Dừng tay, Nagato, đừng quản ta. Chấm, Conan la lớn, các ngươi hai cái mau chạy đi, Nagato, giết ta đi, Yahiko quay đầu, coi như là vì ta ngây thơ trả giá đắt, mau dừng tay, giết ta, chấm, quảng cáo, mau ra tay, ngươi không quan tâm nữ nhân này tánh mạng sao, Nagato ánh mắt bàng hoàng mê mang, Conan, Yahiko, Hanzo thanh âm tại trong đầu hắn không ngừng tiếng vọng, để hắn cơ hồ đầu đau muốn nứt ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thống khổ gào thét. A, nơi xa trên một vách núi treo leo. A Lạp A thật sự là có ý tứ chàng cảnh A, Hắc Giê-xu có chút hăng hái nhìn một màn trước mắt. Đúng không Obito, Obito lãnh đạm nói, gọi ta Uchiha Madara, là đâu, là ta sơ sẩy. Hắc Giê-xu cười nói, Madara đại nhân, ngài là thế nào nhìn, hắn sẽ thấy cái thế giới này tuyệt vọng, sau đó cùng ta cùng một chỗ chế tạo chân thực thế giới. Obito trong mắt mang theo vẻ mơ ước, tránh thức hoàn mỹ, không có thống khổ thế giới. Giữa sân, Nagato còn tại thống khổ lấy, ta đến hẳn là, thử, phi tiêu đâm vào thân thể thanh âm để Nagato tỉnh táo lại, nhìn lấy khóe miệng chảy máu Yahiko, hắn chỉ cảm thấy trong lòng mỗi thứ gì đột nhiên sụp đổ. Vậy mà chủ động đụng vào phi tiêu, Hanzo tâm thần rung động, mặc dù là thằng ngu, nhưng cũng là có độ lượng ngu ngốc. Conan thì là thống khổ quỳ rạp xuống đất, nước mắt ngăn không được chảy xuống. Vì cái gì, vì sao lại biến thành dạng này? Nagato, ngươi cùng Conan nhất định phải hào hào sống sót. Yahiko tựa ở Nagato trên thân thể không ngừng đi xuống. Nếu như là làm cứu thế chủ ngươi, nhất định có thể mang mọi người. Lời còn chưa nói hết Yahiko liền ngã trên mặt đất. Giờ khắc này, Nagato chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, khí huyết dâng lên, bị căm hận chi phối, lực lượng liên tục không ngừng hiện ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thông linh thuật ngoại đạo ma ảnh. Nhìn thấy hình như khô mộc quái vật to lớn đánh vỡ khắp nơi tránh ra, một đám vũ ẩn ninja đều có chút sợ hãi. Đây là cái gì quái vật? Đây cũng là thông linh thuật, vì cái gì ta chưa từng có nghe qua còn có loại này thông linh thú? Xa chỗ vách đá bên trên, Hắc Giê-xu hưng phấn nói, ngoại đạo ma ảnh, hắn rốt cục đi đến một bước này. Obito sờ sờ trên mặt cổ, nói cách khác kế hoạch rốt cục có thể bắt đầu. Không sai, đây chính là đánh vỡ hư huyễn bước đầu tiên. Đi thôi, tên kia bắt đầu chính thức Raigan lực lượng, ở lại chỗ này nữa, có thể sẽ bị hắn phát hiện. Nói xong Obito liền hóa thành một đạo không gian Uzumaki biến mất không thấy gì nữa. Hắc Giê-xu cười hắc cũng rút vào mặt đất rời đi. Giữa sân, chiến đấu kết thúc rất nhanh, mặt đất để lại đầy mặt đất ninja thi thể còn đứng lấy, chỉ có Conan cùng Nagato hai người. Nagato miệng lớn thở hổn hển, mấy cái ống cắm ở sau lưng, trên mặt tràn đầy biến thái nụ cười. Loại lực lượng này, nếu như ta sớm một chút vận dụng cỗ lực lượng này, Yahiko có lẽ căn bản liền sẽ không chết. Nagato ngươi, Conan có chút bận tâm nhìn lấy hắn, không cần lo lắng, ta chưa từng có giống như bây giờ tốt hơn. Lời tuy như thế, nhưng Nagato trên mặt mắt trần có thể thấy rã rời. Đúng lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm từ phía sau bọn họ truyền đến. Xem ra triệu hoán vừa rồi cái kia thông linh thú đối ngươi gánh vác quả nhiên rất lớn. Nagato vừa quay đầu lại còn không thấy rõ đối phương tướng mạo, liền bị người tới một cái thủ đao đánh ngất xỉu. Lần này ta sẽ không lại cho ngươi thời cơ. Người nói chuyện đương nhiên đó là trước đó chạy trốn lại lần nữa trở về. Hanzo, quảng cáo, nhìn đứng ở trước người mình. Hanzo, Conan nghiến răng nghiến lợi nói. Người hỗn đản này, ta và ngươi liều. Nhưng mà, vạn mất cô em mờ nàng thực lực vốn là cùng. Hanzo, chênh lệch cực lớn, tại tâm thần suy yếu tình huống dưới, liền càng thêm không là đối phương đối thủ. Nàng còn chưa kịp kết ấn, liền bị đối phương một cái thuấn thân chi thuật cận thân đánh ngất đi. Nhìn lấy ngã trên mặt đất ba người. Hanzo, thong dong móc ra một trương tử thần mặt nạ đeo tại trên mặt mình. Sau đó, hắn liền nắm lên ba người rời đi. Một cái dưới đất động trong phòng, Soseki mang theo tử thần mặt nạ ngồi ở một bên, một bộ phận linh hồn thì là tiến vào Nagato thân thể. Hắn tuy nhiên không có ý định cho mình cấy ghép huyết mạch bất quá chiếm hữu bạch chơi loại chuyện này vẫn là không có vấn đề. Trừ rất sớm đã đang mưu đồ Ukojizai Nozusu bên ngoài, Dragon hắn năng lực hắn cũng nhất nhất thí nghiệm dưới. Đề cử dưới, mễ mễ duyệt APP dực thực tình không tệ đáng giá thư hữu đều trang cài Android táo điện thoại di động đều. Không hổ là Dragon, loại năng lực quá tiện lợi, nếu như không phải ta bản thân không có phương diện này ý nghĩ ta đều không muốn rời đi cỗ thân thể này. Nho nhỏ cảm khái một chút Dragon cường đại, Soseki liền khống chế Nagato thân thể hướng đi Yahiko. Bạch chơi xong sau, cũng là thời điểm bắt đầu chính sự. Conan không có chủ kiến, Nagato quá mức cực đoan, tránh thức có thể dẫn đạo bọn họ không bị Hắc Jesu Obito lợi dụng người, chỉ có Yahiko. Tại biến cố này trước đó, Obito liền đã từng lấy Uchiha Madara thân phận qua đi tìm Yahiko Tohito, bất quá, hắn sáng tạo tân thế giới đề nghị bị Yahiko cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể thấy được Yahiko tồn tại không thể nghi ngờ là Obito cùng Hắc Jesu trưởng khống Akatsuki lớn nhất trở ngại. Akatsuki tồn tại, với ta mà nói là chuyện tốt, bất quá, một cái bị Obito Hắc Jesu hoàn toàn trưởng khống Akatsuki cũng không phù hợp ta lợi ích. Soseki trong lòng âm thầm trầm ngâm, đương nhiên, trọng yếu nhất là để cho ta cái này một thân phận lấy tin bọn họ. Cách chương.